Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1424, chương 1420 ta thấy một bó quang. Một màn này dừng ở Lâm giáo thụ trong mắt. Kia thật là trùy tâm chi đau. Liền tính là vừa mới muốn gặp phải tử vong thời điểm hắn cũng gần chỉ có sợ hãi. Cũng không cảm thấy chính mình làm sai. Liền tính là như vậy chết ở Nhan Bạch trong tay cũng sẽ không vì chính mình làm những chuyện như vậy hối hận. Chính là hiện tại, hắn thật sự bắt đầu hối hận. Chưa bao giờ nghĩ tới báo ứng là như thế này. Báo ứng ở chính mình trên người. Quý Bạch Mặc ngồi ở ghế trên. Nhan Bạch liền tự nhiên ngồi ở Quý Bạch Mặc hai chân thượng. Nàng đầu gối Quý Bạch Mặc cánh tay. Thoạt nhìn có chút lười biếng buồn ngủ. Trên má màu đỏ càng thêm rõ ràng, nồng đậm lông mi rũ xuống, nửa liễm trong mắt thần sắc. Đối với Lâm giáo thụ phản ứng, Nhan Bạch tự hồ một chút cũng không ngoài ý muốn. Nàng cánh môi cong lên, thanh âm mềm mại nỉ non, Mặc Mặc, ngươi xem, ngươi thấy nhìn cái gì? Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói, nhìn trước mặt, Lâm giáo thụ kia vẻ mặt điên cuồng bộ dáng cùng với bị véo cổ đỏ bừng. Thần sắc oán hận Lâm Phi Phi, hai người đều mang theo đầy ngập ác ý cùng ngoan độc. Nguyên bản thân cận cha con hai người, biến thành kẻ thù, thân là sự kiện trung tâm điểm tiểu nam hài liền đứng ở bọn họ bên người thần sắc ngây thơ. Quý Trọng Phùng kia viên quả táo, hắn cái gì cũng đều không hiểu, tự nhiên cái gì cũng không thèm để ý. Cái này chữ vật gian không lớn, ánh sáng thực ám, hiện giờ đèn cũng không có. Chỉ mơ hồ có ngoài cửa sổ ánh trăng thấu tiến vào, đem trên mặt đất đầy đất huyết hồng ánh thành đen nhánh. Đặc sệt chất lỏng trên mặt đất nhìn ghê tởm cực kỳ. Vách tường cũng đại khái bởi vì hồi lâu không có cọ rửa quá, nhan sắc loang lổ. Thấy cái gì? Quý Bạch Mặc thu hồi ánh mắt, hắn rũ mắt nhìn nằm ở chính mình trong lòng ngực thần sắc lười biếng tản mạn người. Giống như một cái lười biếng miêu nhi xúc cuốn ở hắn trong lòng ngực. Bộ dáng đáng yêu cực kỳ, làm người muốn duỗi tay đi xoa xoa, thuận thuận mau. Trên thực tế, Quý Bạch Mặc cũng thật sự làm như vậy. Hắn đôi tay phủng Nhan Bạch gương mặt, hơi mang trẻ con phì gương mặt xúc cảm cực hảo, hẹp dài mắt đào hoa giơ lên. Khóe môi nhưỡng ôn nhu lại đa tình cười. Ngay sau đó tiếng nói liêu nhân, ta thấy một gian nho nhỏ trong phòng chứa đầy ác. Tràn ngập không hòa tan được hắc ám. Nhân gian đã là địa ngục. So địa ngục cần phải đáng sợ vô số lần. Mà ở này vô tận ác chung. Ta nhìn thấy một bó chiếu sáng lên hắc ám chùm tia sáng. Quang mang có lẽ không đủ sáng ngời, có lẽ không đủ ấm áp. Vô pháp hoàn toàn chống đỡ hắc ám. Thậm chí sẽ bị này vô tận màu đen vây quanh đồng hóa. Chính là ta thực thích. Chỉ là cái chảo không sờ không tới tồn tại. Nhưng ta lại rất tham lam. Tưởng vĩnh viễn lưu lại nó. Quý Bạch Mặc câu này nói chính là ai? Chỉ cần là đối Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch chi gian có điểm hiểu biết đều có thể đủ nghe ra tới. Hắn chính là như vậy. Tổng có thể mặc kệ ở như thế nào cảnh tượng hạ. Đều khinh thanh tế ngữ nói động lòng người lời âu yếm. Tựa thật tựa giả, dứt lời. Quý Bạch Mặc liền cúi người hôn lên đi. Nhan Bạch ước chừng là không nghĩ tới Quý Bạch Mặc sẽ trả lời nàng cái này. Xúc không kịp phòng bị Quý Bạch Mặc hôn lấy, ngô. Nhan Bạch thân mình run rẩy, đem Quý Bạch Mặc đẩy ra. Tóc tản ra, nàng cánh môi đỏ bừng. Một đôi con ngươi phiếm thủy sắc. Đảo không phải bởi vì muốn khóc. Thuần túy là bởi vì bị Quý Bạch Mặc như vậy một khiêu khích. Trong thân thể dược hiệu phát tác lợi hại chút. Làm nàng mơ hồ ổn không được. Quý Bạch Mặc lại là khẽ cười một tiếng. Chính là Mặc Mặc. Ngươi thấy không phải quang. Nàng cũng là tội ác. Nhan Bạch chống thân mình. Nàng nhìn cơ hồ điên cuồng Lâm giáo thụ. Thanh âm có chút lạnh cả người. Tội ác chung quy sẽ bị chế tài. Lâm giáo thụ sẽ trừng phạt đúng. Tội, nàng tội ác lại lớn hơn nữa. Hết chương.